Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, cổ tộc thất. Mất ngọc, Tiêu Huyền sẽ sinh ra như vậy phán đoán cũng không phải là không có căn cứ. Bởi vì ở đem toàn bộ thiên yêu hoàng tộc mộ trận truyền tới thiên mộ sau khi ngọn lửa màu nhũ bạch liền từ tiêu chiến thân thể bên trong khuếch tán mà ra. Ngờ ngợ có thể thấy được, ở tiêu chiến trong cơ thể có một đứa con nít hư ảnh. Đây cũng không phải là tiêu chiến tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Cũng không hắn mang thai. Cái này trẻ con, chính là Tịnh Liên yêu hỏa hỏa linh. Ở nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm đưa hắn hỏa linh mệnh danh là Tiểu Y. Tiêu chiến là đặt tên phế. Hắn cảm thấy hay là muốn tôn trọng tiền bối. Vì lẽ đó, tân sinh hỏa linh, quả quyết bị hắn mệnh danh là Tiểu Yêu. Màu nhũ bạch Tịnh Liên yêu hỏa trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ thiên yêu hoàng tộc mộ trận đều. Mấy bao trùm, hỏa diễm chỗ đi qua, chỉnh nơi mộ trận toàn bộ biến thành hư vô. Bên trong hài cốt, thiên yêu hoàng ma hạch, toàn bộ đều biến mất không gặp, lưu lại xuống. Chỉ còn dư lại thuần túy đến cực điểm thiên địa ăng lượng. Tịnh Liên yêu hỏa đứng hàng dị hỏa bảng đệ tam. Có một loại có thể làm sạch vạn vật lực lượng. Tuy rằng không kịp hư vô thôn viêm loại kia có thể thôn phệ vạn vật năng lực. Nhưng cùng nắm giữ hệ thống, luyện hóa thiên địa ăng lượng tốc độ kinh người tiêu chiến phối hợp lại. Biểu hiện ra kết quả không chút nào không kém hơn hư vô thôn viêm. Thậm chí vượt qua mà không cùng, hư vô thôn viêm tuy rằng có thể thôn phệ vạn vật, cũng thu được năng lực của bọn họ, nhưng nó tiêu hóa lên, kỳ thực cũng là rất chậm, mà hạn chế với nó dị hỏa thân phận, thực lực nâng lên cũng là so với nhân loại khó khăn rất nhiều. Nếu không thì, nhiều năm như vậy đi qua, cũng không thể có thể dừng lại ở cửu tinh đấu thánh sơ kỳ rồi. Ở tiêu chiến tại thiên mộ bên trong, mượn thiên mộ này cùng người khác bất đồng tốc độ thời gian trôi qua luyện hóa thiên yêu hoàng tộc. Nghĩa địa thời gian, cổ giới bên trong, ba bóng người đối lập mà đứng. Tất cả đều biểu hiện nghiêm nghị. Ba người chính là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn. Trước kia dược tộc bị diệt sau khi Cổ Nguyên biết hồn tộc lại ra tay rồi, lúc này ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thích thú tự mình chạy tới Lôi tộc cùng Viêm tộc, muốn đem chân tướng báo cho này hai tộc, nhưng không có nghĩ đến. Đúng là vẫn còn chậm một bước, này hai tộc thực lực tuy rằng không kịp cổ tộc cùng với hồn tộc. Nhưng nhiều năm qua, huyết mạch chưa từng xuất hiện khô cạn hình dáng. Trong tộc bởi vậy cường giả đông đảo, coi như là hồn tộc muốn diệt bọn họ, cũng là khá là khó khăn. Hồn tộc tựa hồ cũng là nghĩ tới điểm này. Vì vậy đối với này hai tộc, vẫn chưa lựa chọn diệt bọn họ bộ tộc một chuyện, mà là rất sớm ở tại bọn hắn trong tộc chôn xuống nội gian. Đánh cắp bọn họ trong tộc đa xá cổ đế ngọc, dù cho bọn họ kịp phản ứng, nhưng hồn tộc mưu tính vẫn. Bọn họ đúng là vẫn còn không có thể sửa đà xá cổ đế ngọc rơi vào hồn tộc tay chuyện thực. Hồn tộc mục tiêu rất rõ ràng, phải là vì tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc, muốn đoạt được cổ đế động phủ bên trong cái viên này đế phẩm sổ đan. Trợ giúp hồn thiên đế xung kích đấu đế, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh âm thanh có chút lạnh lẽo. Trong đó mang theo tức giận. Lôi tộc đà xá cổ đế ngọc dĩ nhiên lấy như vậy một loại phương thức bị hồn tộc cho cướp đi. Là hắn không cách nào khoan dung một chuyện. Tính cả trước kia bị diệt linh tộc, thạch tộc, dược tộc, thêm vào hai người bọn ta tộc đế ngọc. Cùng với hồn tộc bản thân nắm giữ khối này ngọc. Hồn tộc trong tay đã là có 6 khối đế ngọc rồi. Viêm Tẫn mở miệng nói. Hắn vừa nhìn về phía Cổ Nguyên hỏi. Cổ Nguyên tộc trưởng, cổ tộc khối này đế ngọc, đà xá cổ đế ngọc, 8 khối thiếu một thứ cũng không được, coi như hồn thiên đế đoạt được trong đó 7 khối. Chỉ cần thiếu hụt một khối, như cũ là không cách nào mở ra đà xá cổ đế động phủ. Nếu như nói cõi đời này khó nhất đoạt được một khối đế ngọc, như vậy không nghi ngờ chút nào là cổ tộc trong tay mảnh đế ngọc này. Dù cho hồn tộc thực lực không phải chuyện nhỏ, nhưng cổ tộc cũng không yếu. Cổ Nguyên là một vị cùng hồn thiên đế đồng cấp cường giả, tiêu tộc khối này ngọc. Bởi vì tiêu tộc sa sút nhiều năm, đã sớm mai danh ẩn tích. Dù cho trước kia Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế việc có tiêu tộc người hiện thân, nhưng bất kể là Lôi Doanh vẫn là Viêm Tẫn, đều không có đối với tiêu tộc ôm hy vọng quá lớn. Dù sao liền dược tộc, linh tộc, thạch tộc đều bị diệt, sa sút tiêu tộc dù cho lại ra đời đấu thánh cường giả, muốn bảo vệ đà xá cổ đế ngọc cũng là một cái dị thường chuyện khó khăn. Cho tới trong động phủ gì đó, ở viễn cổ bát tộc trong cũng không phải bí mật gì. Nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không như vậy lưu ý đà xá cổ đế ngọc. Các người yên tâm, ta sau khi trở lại liền lập tức đi đã kiểm tra đế ngọc. Bộ tộc ta khối này đế ngọc tạm thời còn không việc gì. Cổ Nguyên hướng về hai người nói, vậy thì tốt. Biết được cổ tộc đế ngọc không việc gì, Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn đang tức giận sau khi, cũng là an tâm không ít. Nếu thật sự để hồn tộc tập hợp đủ 8 khối đà xá cổ đế ngọc, đến thời điểm hồn thiên đế thu được đế phẩm sổ đan, lên cấp đấu đế cảnh giới, toàn bộ đại lục sẽ không bao giờ tiếp tục bọn họ đất dung thân. Đối với bọn hắn cùng với phía sau bọn họ gia tộc tới nói, vậy cũng gọi là một hồi tai nạn to lớn. Ngay ở mấy người đang cổ tộc bên trong cung điện nói qua thời điểm, bỗng nhiên cổ giới bên trong truyền đến kinh ngạc thốt lên tiếng, càng có cường giả khí tức truyền ra. Cổ Nguyệt cùng Lôi Doanh, Viêm Tẫn trong 3 người yếu nhất một đều có bát tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực, linh hồn tất cả đều vô cùng mạnh mẽ. Lúc này liền nhận biết được cổ giới bên trong động tĩnh. Phải, Cổ Dương, ở Cổ Nguyên nhận biết bên trong, có một tên cổ tộc trưởng lão mang theo một vật cấp tốc chạy trốn. Phía sau hắn, còn lại cổ tộc trưởng lão ở truy đuổi. Không được, bộ tộc ta Cổ Ngọc xảy ra vấn đề rồi. Cổ Nguyên lúc này ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cổ Dương chính là cổ tộc từ đường nhị trưởng lão. Cổ tộc bên trong khối này đà xá cổ đế ngọc chính là đặt ở từ đường bên trong. Trước kia Cổ Nguyên đi vào kiểm tra đế ngọc, Cổ Dương là tiếp đãi hắn người một trong. Không ai từng nghĩ tới, ở Cổ Nguyên kiểm tra xong đế ngọc sau khi, Cổ Dương tự ra tay cướp đi cổ tộc đế ngọc, ý muốn đào tẩu. Trong nháy mắt, Cổ Nguyên còn có đi tới cổ giới bên trong Lôi Doanh, Viêm Tẫn, tam đại cường giả đồng thời ra tay, liền muốn bảo vệ cổ tộc trong tay khối này đà xá cổ đế ngọc. Cổ Dương cảm nhận được Cổ Nguyên 3 người khí tức sau, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Sau đó, hắn không hề do dự, tại chỗ tự bảo sinh ra lực lượng xé rách không gian, liền muốn đưa khối này đà xá cổ đế ngọc rời đi cổ giới. Ngươi dám! Cổ Nguyên giận dữ, bàn tay giò ra, liền muốn đem khối này đà xá cổ đế ngọc đoạt lại. Nhưng mà khói đen tràn ngập, một cái tay khác trưởng lại đột nhiên từ không gian một đầu khác giò ra, đón nhận Cổ Nguyên bàn tay. Không gian rung động, Cổ Nguyên thân thể đứng lại, nhìn về phía trước chậm rãi khép lại không gian, cùng với biến mất ở bên trong khối này đà xá cổ đế ngọc. Sắc mặt âm trầm, hồn thiên đế, không ai từng nghĩ tới, ở Cổ Dương đột nhiên phản bội cổ tộc, cướp đi cổ tộc đế ngọc thời điểm, hồn thiên đế một mực trong bóng tối chờ đợi, này khó tránh khỏi không cho Cổ Nguyên sinh ra hàn ý trong lòng. Hồn tộc vì mưu đoạt đà xá cổ đế ngọc, đến tột cùng chuẩn bị thời gian bao lâu? cảm thụ lấy bên cạnh Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn hai người khí tức. Cổ Nguyên tâm tình rất tồi tệ, không chỉ là bởi vì cổ tộc Đế Ngọc bị đoạt đi, càng bởi vì hắn mới vừa nói cổ tộc Đế Ngọc không việc gì, thoáng qua đã bị người cho cướp đi, bực này cùng liền đang đánh mặt hắn. Nguyên bản hồn tộc trong tay chỉ có 6 khối Đế Ngọc, trước mắt đang đoạt đi rồi cổ tộc Đế Ngọc hậu, cũng chỉ có Tiêu tộc Đế Ngọc còn chưa rơi vào trong tay bọn họ rồi. Không ngoài dự đoán, hồn tộc cuối cùng mục tiêu chính là Tiêu tộc. Cổ Nguyên ngay lập tức liền nghĩ đến Tiêu Chiến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.